Chương 21. Chương 21, các ngươi có lương tâm sao? Nghe nói như thế, Trọng Nguyệt phá lên cười. Nhìn xem giống người điên cười Huyền Trọng Nguyệt, Huyền Dương bất mãn nhíu nhíu mày lại. Nữ nhi này từ nhỏ đến lớn mất hết hắn mặt mũi, coi như nàng không thể giống Ngộng Nhi như vậy thiên tài, giống như Khê Nhi cũng sẽ không phải chịu đối xử như thế giữ lại nàng một cái mạng, nàng lại đem nhẹ nhàng đánh thành cái dạng kia nghiệt chướng a, điên đều không biết mình thân nhân tại Huyền Dương trong mắt. Huyền Trọng Nguyệt tuyệt đối không có khả năng có không ngốc ngày ấy, tất cả Trọng Nguyệt hiện tại tình huống hắn thấy chính là đã điên không biết thân nhân Huyền Trọng Nguyệt, cười cái. Dì cười nhìn xem Huyền Trọng Nguyệt như vậy cười, Huyền Thanh càng thêm tức giận. Huyền Thanh, ngươi cùng ta nói lương tâm, các ngươi có lương tâm sao? Trọng Nguyệt cười lạnh nói, hồi tưởng một chút trước kia, ta bị các ngươi đánh thiếu sao chi nở tuổi, các ngươi hướng trên giường của ta thả độc xà, làm hại mẹ ta bị gian cắn. Thu hồi ánh mắt. Trọng Nguyệt nhìn về phía Huyền Dương, ta tại ngoài cửa thư phòng quỳ ròng rã một ngày, cầu ngươi cái này cái gọi là cha mời đại phu cứu mẹ ta, ngươi không để cho đại phu đi cứu mẹ ta, mà mẹ ta, cứ như vậy không chỉ mà chết, mẹ ta chết rồi, đỗ như cái kia xú nữ nhân đem mẹ ta cứ như vậy vứt xuống dã ngoại hoang vu, ta cầu ngươi đem mẹ ta mang về, chí ít để cho nàng nhập thổ vi an, mà ngươi đâu ghét bỏ ta vừa khóc vừa gào, ném ngươi mặt, ngươi không có trừng phạt hại. Chết mẹ ta Huyền Khinh Khinh, Huyền Thanh, Huyền Khê, lại đem đau khổ cầu ngươi ta đánh cho một trận, thử hỏi, các ngươi có lương tâm sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều không nói gì, trong lúc nhất thời, nhiều người như vậy viện tử tĩnh đáng sợ, ngay cả gió thổi qua lá rụng thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được Huyền gia người, cũng là xuất sinh, ở đâu tới lương tâm. Trọng Nguyệt lạnh lùng nói xong. Từ trong tay hào rút ra một cây chủy thủ, thanh chủy thủ kia vẫn là nàng trước mấy ngày ra ngoài thời điểm. Một cái tiệm thợ rèn lão bản đưa cho nàng. Huyền Dương bị Trọng Nguyệt một lời nói mặt mo đỏ bừng, lại không biết làm sao phản bác, bởi vì những chuyện kia cũng là thực có thế cái kia trách được ai, đại lục cường giả vi tôn, chính nàng là phế vật, liền nên nhận phế vật đãi ngộ. Người câm miệng cho ta. Huyền Thanh trẻ tuổi nóng tính, tăng thêm là ngũ giai võ giả, coi là trong bạn cùng lứa tuổi cao thủ, chưa từng nhận qua dạng này khí, hay là tại một cái phế vật nơi này. Không nói hai lời, Huyền Thanh liền rút ra bản thân bội kiếm, hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì phách lối? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn thoáng qua đánh tới Huyền Thanh, không nói gì. Không thể không nói, ngũ giai võ giả cùng tam giai võ giả chính là không giống nhau, Huyền Thanh tại phương diện tốc độ cũng nhanh Huyền Khinh Khinh rất nhiều. Trường kiếm hướng về đầu rơi dưới, Trọng Nguyệt giơ tay lên, dùng truy thủ đỡ được Huyền Thanh trường kiếm. Gan bàn tay bị chấn động run lên. Trọng Nguyệt cắn răng, cô thân thể này vẫn là quá yếu, gặp Trọng Nguyệt ngăn lại bản thân trường kiếm. Huyền Thanh có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù không dùng hết toàn lực, thế nhưng dùng 8 tầng lực, một cái phế vật lại có thể ngăn trở hắn công kích. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ nói Huyền Trọng Nguyệt QNZ là võ giả sao? Không được, nếu như Huyền Trọng Nguyệt sống sót, lại là võ giả mà nói, khó tránh khỏi thái tử không hối hận, mặc dù Huyền Khê chỉ có thể trở thành chất phi. Bất quá cái kia cũng không tệ, hắn tuyệt đối không thể để cho Huyền Trọng Nguyệt lại quấy rối. Hắn hôm nay nhất định phải giết Huyền Trọng Nguyệt, nghĩ như vậy, Huyền Thanh liền dùng toàn lực. Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy yết hầu có chút ngọt, liền có một trận mùi thanh lan tràn đến khoang miệng. Một cước đạp về phía Huyền Thanh hạ thể, Trọng Nguyệt lui về sau mấy bước, xinh xinh đem trong miệng huyết nuốt xuống.